Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. 7. Thế giới trừ 17 băng tàn cùng Zero đứng ở một tảng lớn tàn băng cùng pha lê mảnh nhỏ chung. Bán kính 10 mét trong vòng cơ hồ tìm không được một khối hoàn chỉnh gương, hai người tại chỗ đợi. Trong chốc lát, cảnh giác biến mất vô tung hắc y quái vật nhưng thứ đầu kia tựa như một giọt máng xối vào trong hồ. Giống nhau, vẫn luôn không có lại ngoi đầu, thời gian hữu hạn. Bọn họ cũng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này làm chờ, đi thôi, băng tản chiều Zero nâng nâng cằm. Chúng ta mau chóng tìm được cái xuất khẩu, hai người ở rách nát kính trong phòng một lần nữa tuyển. Định cái không thăm dò quá phương hướng. Tiếp tục đi phía trước đi, càng đi chỗ sâu trong đi. Thông đạo liền càng thêm hẹp hòi chật chội, bốn phía gương mật độ càng cao. Các loại kính đeo mắt trung ương hỗn tạp hình thù kỳ quái thấu kính lồi cùng thấu kính lõm. Băng tản cùng Zero mặc kệ chiều phương hướng nào xem, đều có thể nhìn đến không đếm được vặn vẹo biến hình chính mình, liền ở hai người chuyển qua nào đó. Chỗ ngoặt khi, Zero dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn có thứ gì động lên, giây tiếp theo. Một cái thật dài bóng dáng từ một mặt trong gương thình lình dò ra. Trong tay vặn vẹo biến hình loan đao thẳng tắp hướng tới Zero phía sau lưng đâm tới, bá, một chút. Dao nhỏ rơi xuống cái không, Zero ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức phát động dị năng. Giống như một đạo chân chính ảo ảnh giống nhau. Từ đường đi một mặt di động tới rồi một chỗ khác mà cùng thời gian. Băng tản một tay vừa nhấc, một đạo băng chùy hướng tới nửa người dò ra kính mặt hắc y quái vật thẳng tắp mà đánh qua đi quái. Vật mắt thấy một kích không trúng, cũng không ham chiến, thật dài cánh tay phẳng phất bạch tuộc xúc tua, xoay chuyển đến một cái không thể tưởng tượng góc độ, linh hoạt về phía sau co rụt lại. Đem chính mình một lần nữa ẩn vào trong gương, ầm một tiếng. Gương bị đánh cái phấn dập nát. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Không đánh chúng, băng tản nhăn lại mi, liền tại hạ một giây. Zero phía sau lại là hắc ảnh chợt lóe, một con cầm đao trường tay từ hắn sườn phía sau chợt trước. Duỗi, tốc độ mau đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Zero lại là một cái thuấn di, nhưng lúc này đây. Dao nhỏ cọ qua bờ vai của hắn, để lại một đạo vết máu thật sâu, băng tản cùng hắn phối hợp ăn ý. Ở Zero dị năng phát động nháy mắt, đã thả ra một đạo hàn băng lôi cuốn đập vào mặt gió lạnh cùng Zero tàn ảnh sai thân mà qua. Đem hắc y quái vật khó khăn lắm tới kịp dò ra kính mặt nửa đoạn trên thân thể cùng pha lê đông cứng. Ở cùng nhau, Zero một cái thoáng hiện. Đem quái vật cùng gương cùng đánh cái dập nát, hai người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, Zero quay đầu lại khoảnh khắc, ngày thường hờ hững không gợn sóng diện than mặt toàn bộ trở nên dữ tợn lên, băng tản thoáng nhìn. Đồng bạn biểu tình biến hóa, không cần đối phương mở miệng, đã ý thức được nguy cơ đến từ phía sau, tại đây loại thời điểm. Quay đầu lại là tân nhân tay mơ mới có thể phạm sai lầm. Mà cao thủ cách làm, là lập tức ở sau lưng dựng thẳng lên một khối thật dày băng vách tường ầm. Dầm, băng tản phía sau gương thế nhưng lại chui ra một cái khác thân xuyên hắc y vặn vẹo bóng người. Trong tay dẫn theo biến hình trăng rằm trạng chủy thủ, bổ vào băng tản dựng thẳng lên trên tường băng, đồng thời. Không ngừng là đầu bạc thanh niên phía sau gương, toàn bộ đường đi kia thượng trăm khối lớn lớn bé bé kính mặt chung. Đều đong đưa không thuộc về hai người thân ảnh, mỗi một khối trong gương. Đều là một cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Thân xuyên hắc y, cầy thúc, chúng nó giống vô số đôi amip giống nhau. Từ các loại kích cỡ, các loại hình dạng trong gương bài trừ tới. Một đám lớn lên kém xa đầu chuyển hướng băng tản cùng Zero. Vặn vẹo ngũ quan mang theo quỷ dị cười. Cái này phiền toái, hai người trong lòng đồng thời hiện ra cái này ý tưởng, kính trong phòng chiến. Đấu rằng co suốt 10 phút, chờ đến hỗn chiến kết thúc thời điểm. Ước chừng 100 mét vuông không gian đã là san thành bình địa. mỗi một khối gương đều bị băng tản cùng Zero đánh nát, băng tản thương thế không tính vướng bận hắn. Tay chân bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra mấy cái vết máu. Nghiêm trọng nhất một đạo là vai phải thượng đâm thương, từ phía sau lưng đâm vào, cơ hồ chát thấu xương bả vai, nhưng Zero lại ngã trên mặt đất. Bị lưỡi dao sắc bén chọc thành một con huyết hồ lô, Zero. Băng tản căn bản không thèm để ý đầy đất băng cha cùng toái pha lê. Trực tiếp quỳ xuống, duỗi tay nâng Zero bả vai, mềm nhẹ mà đem hắn nửa người trên bế lên, gác qua chính mình trên đùi, ngươi thế nào? Zero nỗ lực mở to mắt, nhìn về phía băng tản, há mồm muốn nói chuyện, nhưng hắn lồng ngực làm lưỡi dao sắc bén thọc cái mở ra tính khí ngực. Hai sườn lá phổi bị áp suất không khí tễ thành bẹp bẹp một đoàn. Trong miệng chỉ có thể phun ra mang theo huyết mạt bọt khí, hắn dùng hết toàn lực nâng lên tay. So cái đi mau thủ thế, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy, băng tản. Ngoặc kép, hắn yên lặng mà buông xuống Zero thi thể. Đứng lên, Zero là sớm nhất đi theo băng tản đồng bạn, hắn là cái hoa kiều con lai. Ở tiến vào, đào hoa nguyên, phía trước, ở Đông Nam Á nào đó tiểu quốc dựa ngầm tự do vật lộn duy trì sinh kế, Zero tiếng hoa phát âm không? Chuẩn, bởi vậy rất ít nói chuyện, tổng cho người ta một loại trầm mặc ít lời, không hảo thân cận cảm giác nhưng trên thực tế, hắn là cái thực giảng nghĩa khí người, sớm tại băng tản lấy thao tác băng xương thành danh phía trước, thậm chí sớm tại thấm tuyết hội thành lập phía trước. Zero chính là băng tản tín nhiệm nhất đồng đội, hắn vẫn luôn giống cái bóng dáng giống nhau làm bạn. Ở băng tản bên người, ở đội trưởng đấu tranh anh dũng, thẳng tiến không lùi đồng thời, thế hắn dọn sạch đến từ phía sau lưng uy hiếp nhưng hiện tại. Băng tản biết, chính mình bóng dáng đã không có, hắn rũ xuống mí mắt. Nhìn chằm chằm Zero huyết nhục mơ hồ thi thể, im lặng mà nhìn một lát. Cuối cùng chỉ duỗi tay tháo xuống người chết treo ở trên cổ một cái liên trụy. Cất vào chính mình trong túi, sau đó hắn ngón tay một mạt. Đem vẫn như cũ còn ở mạo huyết bả vai miệng vết thương đông lạnh trụ. Sau đó xoay người, tiếp tục hướng kính phòng chỗ sâu trong đi đến, và quý đông cùng nhậm tiệm mặc thật vất vả. Từ viện bảo tàng ra tới. Nhìn đến chính là một cái hoa lệ xoắn ốc cầu thang, thang lầu chia làm bốn đoạn. Mỗi một đoạn đều có một cái hình tròn ngôi cao, mỗi một cái ngôi cao thượng đều có một khác điều cầu thang. Đi thông mỗ nói bất đồng hành lang, hai người lập tức nhớ tới. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đã từng theo chân bọn họ miêu tả quá này xoắn ốc cầu thang, chẳng. Qua quý đông cùng nhậm tiệm mặc hiện tại thân ở chính là thang lầu tầng thứ tư ngôi cao. Từ chỗ cao nhìn xuống, có thể rành mạch mà nhìn đến phía dưới ba cái hình tròn ngôi cao cùng với này tương liên khúc chiết. Cầu thang, các ngươi tình huống như thế nào? Quý đông một bên dương mắt nhìn thang lầu trong một góc đồng hồ treo tường. Một bên hướng microphone kia đầu song bào thay hỏi, vừa rồi ở còn thừa thời gian là 22 phút thời điểm. Zero đã chết, căn cứ thời gian tích lũy quy tắc. Tham diễn giả nhóm dư khi biến thành 44 phút, rồi sau đó bọn họ ở viện bảo tàng trung hảo một phen. Lăn lộn, rốt cuộc tìm được xuất khẩu khi, thời gian đã chỉ còn lại có không đến 20 phút ân. Còn hành, tai nghe kia đầu truyền đến Phàn Hạc Miên trả lời. Dù sao người còn sống. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Nữ hài nhi thanh âm xuyễn đến lợi hại. Tựa hồ vừa mới trải qua phi thường kịch liệt vận động. Ngữ điệu cũng rõ ràng không giống nàng trêu chọc như vậy nhẹ nhàng, bất quá có thể nghe được đáp lại. Chính là chuyện tốt, quý chim nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quý đông cùng nhậm tiệm mặc theo cầu thang đi xuống dưới, liền. Ở bọn họ sắp đi đến tầng thứ ba ngôi cao thời điểm. Tai nghe truyền đến Phàn Hạc Miên kiệt sức tiếng hoan hô. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Chúng ta ra tới, nàng thấp thấp mà thở hổn hển, thanh âm so vừa rồi càng hư nhược rồi. Chúng ta vòng một vòng, về tới nhập khẩu, hiện tại, ở đi thông hai tầng ngôi cao trên hành lang. Quý đông nghe vậy, cả người rùng mình, lập tức lay này thang lầu hướng ra ngoài nhìn xung quanh, quả nhiên. Hắn thực mau phát hiện so với bọn hắn thấp một tầng ngôi cao trên hành lang kia một ngồi xổm một. Nằm xong bào thai thân ảnh, không xong. Quý Đông thất thanh hô, bất chấp mặt khác, trực tiếp vượt qua lan can, nhảy qua một tầng lâu độ cao, rơi xuống hai tầng ngôi cao thượng, sau đó bước nhanh chạy lên cầu thang. Tiểu Hạc, Tiểu Lộc, hai người các ngươi ra sao? Sau đó hắn thấy được làm hắn cơ hồ tim đập sậu đình một màn, Phan Hạc Miên nằm ở hẹp hòi trên hành. Lang, cả người là huyết, cánh tay trái đã tận gốc biến mất, sườn bụng khai một đạo nửa thước lớn lên đại động, ào ạt mạo huyết, chỉ là, nữ hài nhi huyết không phải màu đỏ tươi, mà là giống như mực nước giống nhau đen nhánh, chảy đến trên mặt đất không chỉ có sẽ không vựng khai. Ngược lại giống thủy ngân hạt châu giống nhau. Tụ lại thành một đoàn dịch tích. Phản Lộc Minh nguyên bản ngồi xổm tỉ tỉ bên người. Một bên lau nước mắt, một bên ý đồ trị liệu nàng thương thế, hắn nghe được Quý Đông thanh âm. Vội vàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra phảng phất trời giáng cứu tinh kinh hỉ đan sen biểu tình. Chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Hắn một bên phất tay một bên khóc lóc nói. Lão tỉ là vì cứu, cứu ta mới có thể. Được rồi, đừng nói nữa, Quý Đông đánh gãy đệ đệ tự trách. Không nói hai lời, chạy tới đem nữ hài nhi chặn ngang ôm lên. Chúng ta đi trước tìm có phù điêu vách đá. Hắn không có thời gian hỏi Phàn gia tỷ đệ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Phàn Hạc Miên lại như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng, việc cấp bách. Là giữ được cô nương tánh mạng, duy nhất phương pháp, chính là lập tức đem nàng đưa về Phạn Hoa Điện đi, bên này. Nhậm Tiệm Mặc Minh Bạch Quý Đông ý tưởng, chạy ở phía trước dẫn đường, hắn mang theo Hoành ôm Phàn Hạc Miên quý chim nhỏ. Còn có Chuế ở phía sau Phàn Lộc Minh xuyên qua hành lang. Chạy qua thang lầu, trở lại hai tầng ngôi cao, lại bước lên cầu thang xoắn ốc, chiều tầng thứ ba ngôi cao chạy tới. Cái này trong quá trình, Phàn Hạc Miên đã không thể nói chuyện, nàng khép lại hai mắt. Tay chân mềm như bông mà buông xuống dưới, như là đã mất đi chi giác, dầu mỏ giống nhau đen nhánh mà phiếm kim loại ánh sáng, máu từ nàng. Miệng vết thương chung chảy ra, tích táp toàn tích ở Quý Đông trên người, quý chim nhỏ trong lòng lại hoảng lại cấp so với từ song. Bào thai trong miệng nghe được đại can lão sư tin người chết khi cái loại này phẳng phất thẳng đánh. Linh hồn đau đớn. Trơ mắt nhìn đồng bạn sinh mệnh ở chính mình trong lòng ngực dần dần trôi đi cảm giác. Càng làm cho hắn cảm thấy bàng hoàng cùng sợ hãi, Phàn Hạc Miên hô hấp đã là tế đến gần như không. Thể nghe thấy, nếu không phải ngực còn có rất nhỏ phập phồng, Quý Đông quả thực cảm thấy chính mình ôm chính là một khối thi thể, chống điểm. Chống điểm, quý chim nhỏ một bên chạy, một bên lớn tiếng mà thế thì tỉ khuyến khích nhi. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không còn có thể nghe được ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết được. Ba người mang theo trọng thương Phàn Hạc Miên thượng tầng thứ ba ngôi cao. Lại theo liên thông ngôi cao thang lầu bò đến một cái phô thêu thùa thảm trên hành lang. Rốt cuộc tìm được rồi một khối điêu khắc phù điêu hình người hình cung vách tường, mau mau mau. Quý Đông buông Phàn Hạc Miên, đỡ nàng dựa vào một người hình lõm trong hầm. Giơ tay đi chụp nàng gương mặt, tỉnh vừa tỉnh, mau tỉnh vừa tỉnh, chủ động bỏ quyền, chỉ có thể tự tham diễn giả bản nhân xác nhận. Nếu là Phàn Hạc Miên không thể khôi phục thần trí nói, liền vô pháp đem người đưa trở về. Hết chương.